Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kiều Lê và trợ lý tranh luận, Trần Trinh vẫn giữ im lặng. Nhưng đúng lúc này, ông ta đột nhiên giơ tay ra hiệu ngăn lại. Được rồi, chỉ là một cái áo thôi, không cần bồi thường, ông ta trầm giọng nói. Chuẩn bị cho tôi cái khác là được. Câu cuối cùng, ông ta nói với trợ lý của mình. Trợ lý kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Chủ tịch, sao xếp lại? Bình thường chủ tịch rất ghét những kẻ hành xử L.M. Ân. Nếu gặp tình huống tương tự, dù không yêu cầu bồi thường toàn bộ, ông ta cũng sẽ đưa ra một con số thích hợp để đối phương ghi nhớ bài học. Thế mà hôm nay, Trần Trinh lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Trợ lý còn định nói thêm, nhưng Trần Trinh đã cắt ngang. Đi thôi. Sau khi tiệc từ thiện kết thúc, Trần Trinh ngồi trên xe về nhà, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Trong đầu ông ta không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái vừa rồi, người đã vô tình làm đổ rượu lên áo mình. Đôi mắt cô ấy, chúng khiến ông ta nhớ tới một người. Nếu năm đó ông ta không yếu đuối như thế, có lẽ cuộc đời ông ta sẽ không mắc kẹt mãi trong hối hận như bây giờ. Kiều Lê không hề hay biết, vào lúc này, Trần Trinh vẫn còn nhớ tới cô. Vừa về đến nhà, cô liền đóng chặt cửa phòng, nhanh chóng trải chiếc áo vest ra giường rồi cẩn thận kiểm tra. Nhưng càng lật xem, sắc mặt cô càng xa sầm. Không có tóc, một sợi cũng không có. Sao lại như vậy được? Ở độ tuổi như Trần Trinh, chuyện rụng tóc lẽ ra phải là điều hết sức bình thường. Vậy mà bây giờ, cô không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc. Không có tóc, làm sao cô dám định quan hệ huyết thống đây? Lần này, cô đã dốc hết tâm sức để lấy được chiếc áo khoác này. Bình thường, giữa cô và Trần Trinh hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Hôm nay là dịp hiếm hoi cả hai cùng tham gia một bữa tiệc từ thiện. Cô đã chờ đợi cơ hội này rất lâu. Nếu bây giờ không thể xác nhận thân phận, e rằng sau này sẽ càng khó có cơ hội lần nữa. Trong lòng Kiều Lê chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô lập tức lật chiếc áo khoác lại, ánh mắt tập trung vào phần cổ áo. Cổ áo là nơi tiếp xúc trực tiếp với da thịt, thường xuyên ma sát. Quả nhiên, ngay tại đó, cô tìm thấy một mảnh vụn da rất nhỏ. Tim Kiều Lê đập mạnh, trời không tuyệt đường cô. Đôi mắt cô sáng lên, môi khẽ run rẩy vì vui mừng. Trước đó, cô đã tìm hiểu rất kỹ. Chỉ cần có tóc hoặc mảnh vụn da là có thể giám định quan hệ huyết thống. Giờ đây, cô đã có trong tay đáp án mà mình khao khát bấy lâu. Sau khi xử lý xong chuyện ở nhà họ Mạnh, Kỳ Hòa về nhà, cô mở máy tính, chuẩn bị phát sóng trực tiếp như đã thông báo từ hôm qua. Trước khi đăng nhập vào ứng dụng Sa Ngư, Kỳ Hòa vô tình thấy một bài báo trên trang chủ. Tin tức về thời trang của các minh tinh trên thảm đỏ buổi từ thiện. Chắc hẳn Kiều Lê cũng tham dự. Hôm qua, cô đã nói với Kiều Lê rằng bố ruột của cô ấy cũng có mặt trong sự kiện này. Nhưng không nhắc gì về thân phận hay những điều đặc biệt liên quan đến ông ta. Với sự thông minh của Kiều Lê, cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra. Buổi livestream bắt đầu, không khí vẫn sôi động như mọi khi. Ngay cả cơ hội được kết nối mic cũng bị tranh giành quyết liệt. Vẫn quy tắc cũ, một lần ba quẻ, sau 10 giây, người may mắn đầu tiên của tối nay xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên. Tôi muốn ly hôn với vợ, nhờ chủ kênh xem giúp. Cô ta có đồng ý không? Bình luận nổ tung. Cái này cũng cần hỏi sao? Anh không nói thẳng với vợ anh được à? Hỏi chủ kênh còn chẳng bằng hỏi người trong cuộc. Tự nhiên uổng mất một suất xem bói. Tôi đề nghị nhường cơ hội này cho tôi. Người đàn ông trung niên đọc bình luận, có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn nói tiếp. Vợ tôi rất hung dữ. Nếu cô ta không đồng ý thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. tôi không muốn bị quấy rối, cũng không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa. Tôi đã hết tình cảm rồi, chẳng còn gì để nói cả. Bình luận tiếp tục nổ ra. Vì sao anh muốn ly hôn? Người đàn ông nhướng mày, giọng điệu bất cần. Tôi đã nói rồi, không còn yêu nữa thì ly hôn thôi. Còn ở với nhau làm gì? Kỳ Hòa lắc đầu, chậm rãi lên tiếng. E rằng không phải vì lý do đó đâu. Cô nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại mang theo sự chắc chắn đến khó tin. Thật ra, lý do khiến anh nóng lòng ly hôn là vì anh đã có người khác bên ngoài. Anh muốn nhanh chóng kết hôn với cô ta, muốn xây dựng một gia đình mới. Anh vội vã như thế, chẳng qua là vì muốn cho bầu nhí một niềm vui bất ngờ. Bình luận dậy sóng, ôi trời ơi, lộ rồi kìa. Lại thêm một ông chồng cặn bã, y như kịch bản trên phim. Cái thể loại đàn ông này, không đi sai đường thì chịu không nổi đúng không? Mặt người đàn ông hơi biến sắc. Ông ta không ngờ Kỳ Hòa lại vạch trần trúng tim đen như thế. Rõ ràng ông ta chưa nói gì cả, vậy mà cô ta có thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Thấy ông ta im lặng, Kỳ Hòa cười nhẹ. Không cần bàn đến chuyện anh có ly hôn được hay không. Nhưng có một điều tôi nghĩ anh nên biết trước. Người đàn ông nhíu mày. Điều gì? Cho dù anh có ly hôn, anh cũng không thể sống với bổ nhí đâu. Người đàn ông cười lạnh. Cô lại nói nhảm cái gì vậy? Vì cô ta không yêu anh, cũng chẳng hề muốn kết hôn với anh. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Không thể nào, cô ấy rất yêu tôi. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi. Ông ta dường như đã bị chạm đến lòng tự tôn. 2 năm qua, ông ta đối xử với người tình không tệ. Cô ta luôn dịu dàng, hiểu chuyện, chưa từng cãi lời ông ta. Ngay cả khi ông ta bận rộn công việc mà cáu gắt, cô ta cũng chưa từng trách móc, chỉ dịu dàng dỗ dành. So với cô vợ cứng đầu cứng cổ ở nhà, ông ta thấy bổ nhí của mình đáng yêu hơn gấp 100 lần. Một người phụ nữ ngoan ngoãn, dịu dàng như thế, làm sao có thể không yêu ông ta được? Chắc chắn là chủ kênh muốn gây chuyện, cố tình nói bậy để ông ta chùn bước mà không ly hôn. Đáng tiếc, ông ta sẽ không mắc bẫy đâu. Hạnh phúc của tôi quan trọng hơn hết thảy. Cô đừng có lấy cái mác đạo đức ra mà giao giảng với tôi. Bình luận lại bùng nổ. Anh trai này tự tin quá đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người thích làm cây ATM như thế này. Chắc anh này nghĩ tiền là tất cả ha. Nhưng dường như người đàn ông trung niên không quan tâm. Ông ta hừ một tiếng. Tiền của tôi thích chi cho ai thì chi. Yêu cũng có nhiều kiểu. Người ta thích tài năng, thích nhan sắc. Còn cô ấy thích tiền của tôi thì có gì sai? Bởi vì cô ấy thích tiền của tôi, tức là cô ấy thích tôi. Kỳ Hòa bật cười, nhưng giọng điệu lại mang theo chút chế giễu. Nếu cô ta dùng tiền của anh để nuôi một người đàn ông khác, vậy thì cũng không có vấn đề gì đúng không? Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, sững sờ trong giây lát rồi nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, thằng đó là ai? Bám váy đàn bà à? Nó có còn là đàn ông không đấy? Tôi muốn gặp thằng đó, phải đối chất cho ra lẽ. Kỳ Hòa thản nhiên nhìn ông ta, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu đầy ý vị. Ông có thể sẽ thất vọng đấy. Cô ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Thực ra, anh ta chẳng hề dựa dẫm vào bồ nhí của ông, mà là bồ nhí kiểu ông tình nguyện tiêu tiền vì anh ta. Phút chốc, xung quanh như lặng đi vài giây. Bồ nhí của ông ta muốn tiêu tiền cho thằng khác. Tôi tò mò muốn biết mặt mũi thằng đó trông thế nào. Rốt cuộc đẹp trai tới mức nào mới có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện móc tiền ra thế? Có ai có ảnh không? Một, không lẽ là nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình? Tôi cũng muốn có người tiêu tiền cho tôi. Đây là mã QR thanh toán của tôi. Ai có lòng hảo tâm thì quét giúp nhé. Tôi cảm ơn trước, có khi nào cô bồ nhí này cũng bị lừa rồi không? Thực ra, mọi chuyện không như nhiều người nghĩ. Bạn trai của cô Bồ Nhí không phải kẻ lừa đảo, mà là mối tình đầu của cô ấy. Hai người họ từng yêu nhau rất sâu đậm, cùng nhau trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp. Họ đã tính đến chuyện kết hôn, thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng rồi, bi kịch ập đến, chàng trai phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày. Cách chương.